Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu viện trưởng càng nhìn Lê Thanh Chấp càng thích, lại còn cảm thấy Lê Thanh Chấp là người hiền lành, mới bị ông cố tình làm khó mà không hề để tâm. Ông hoàn toàn quên mất, không lâu trước đây ông còn cho rằng Lê Thanh Chấp quá khéo ăn nói. Lê Thanh Chấp cần phải khéo ăn nói sao? Không cần, mọi người vây quanh hắn, chỉ đơn thuần là thưởng thức hắn thôi. Có tài học như vậy, Lê Thanh Chấp cần gì phải vội vàng theo đuổi danh lợi. Chu viện trưởng nhiệt tình với Lê Thanh Chấp, hoàn toàn không để ý đến Bành Cảnh Lương. Mọi người xung quanh, xem ra chuyện Bành Cảnh Lương thi đấu với Lê Thanh Chấp thua Lê Thanh Chấp là thật. Nhìn xem, ngay cả sư phụ của Bành Cảnh Lương cũng thích Lê Thanh Chấp như vậy. Chỉ có Bành Cảnh Lương rất buồn bực. Sư phụ hắn bị sao vậy? Sao cứ luôn tìm cách chia rẽ hắn và Lê Thanh Chấp? Với tình hình hiện tại, chỉ cần hắn hơi nhỏ nhen một chút, sẽ bất mãn với Lê Thanh Chấp. May mà hắn đã được chứng kiến thực lực của Lê Thanh Chấp, biết mình không bằng hắn, không đến nỗi ghen tị. Nhờ phúc của Chu viện trưởng, Lê Thanh Chấp nổi bật trong buổi văn hội này. Ngày hôm sau, các sĩ tử ở phủ thành cơ bản đều bàn tán về Lê Thanh Chấp. Nói kỳ thi phủ lần này, hắn rất có thể sẽ án thủ. Tin tức này, đương nhiên cũng truyền đến tai Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ đúng là định chọn Lê Thanh Chấp làm án thủ. Có hơn 1.000 người tham gia kỳ thi phủ. Trương Chi Phủ không thể xem hết từng bài thi một. Ông xem qua một lượt trước. Những bài thi không đủ số chữ, chữ viết ngoạch ngoạc sửa chữa nhiều. Bài văn mở đầu đã lủng củng, đều bị ông loại ra trước. Những người này chắc chắn sẽ trượt. Sau đó ông mới xem những bài thi còn lại, và để những bài thi làm tốt sang một bên. Khi thi buổi thứ hai, thứ ba, Trương Chi Phủ đã bắt đầu xem những bài thi thu được trước đó. Vì vậy hiện giờ, ông đã xem qua một lượt những bài thi cần xem, chỉ còn chờ xếp hạng. Mà trong tất cả các bài thi của Lê Thanh Chấp không nghi ngờ gì chính là bài thi đẹp mắt nhất. Cũng làm bài rất tốt, ông không chọn Lê Thanh Chấp làm án thủ, vậy thì thật bất công. Trương Chi Phủ vẫn luôn cho rằng người làm quan phải công chính. Lê Thanh Chấp không nghi ngờ gì chính là án thủ kỳ thi phủ lần này. Trương Chi Phủ đang vội xử lý chuyện huyện Lâm Hồ, nên đã xem bài thi với tốc độ nhanh nhất. 3 ngày sau khi kỳ thi phủ kết thúc, kết quả kỳ thi phủ đã được công bố. Kỳ thi phủ cũng giống như kỳ thi huyện, năm nào cũng có, thường thì một năm sẽ lấy khoảng 5-60 người. Mà những người thi đỗ kỳ thi phủ chính là tú tài, có thể đến tỉnh thành tham gia kỳ thi viện. Sau khi thi đỗ kỳ thi viện, sẽ trở thành tú tài, bắt đầu có một số đặc quyền, ví dụ như được miễn lao dịch. Một ngày trước đó, lễ phòng của phủ nha đã nói ngày mai sẽ công bố kết quả. Mà sáng sớm hôm nay, Chu Tầm Miểu và những người khác đã dậy, vội vàng đến phủ nha xem bảng vàng. Lê Thanh Chấp cũng dậy sớm, thấy bọn họ vội vàng, liền nói, vậy chúng ta mau đến đó đi. Trên đường đi mua chút đồ ăn lót dạ. Mua đồ ăn không cần chúng ta đi, cứ để tiểu tư đi mua là được. Chu Tầm Miểu nói xong, liền kéo Lê Thanh Chấp đi. Khi bọn họ đến phủ nha, trời vừa mới sáng, nhưng ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ không chen lên phía trước được. Chu Tầm Miểu hơi không cam lòng, muốn chen lên, nhưng bị Lê Thanh Chấp kéo lại. Đợi người của lễ phòng dán bảng vàng xong rồi hãy chen lên. TBC, cũng đúng, chúng ta cứ giữ chỗ này là được. Lát nữa có thể chen lên trước tiên. Chu Tầm Miểu nói, kỳ thi huyện trước đó. Chu Tầm Miểu không hề sốt ruột, không hề lo lắng. Đó là vì quan huyện cầu đã nói trước với cha hắn một ngày, đã nói với hắn chuyện hắn đỗ đạt. Nhưng kỳ thi phủ, Chu Tầm Miểu không chắc chắn lắm. Đúng vậy, lát nữa chen lên là được. Lê Thanh Chấp vừa nói, vừa mở hộp đựng thức ăn tiểu tư đưa đến, lấy một cái bánh bao nóng hổi ra ăn. Bánh bao nhân thịt heo, rất ngon, các người cũng ăn bánh bao đi. Lê Thanh Chấp gọi Chu Tầm Miểu và những người khác. Chu Tầm Miểu nói, ta không có khẩu vị, Từ Khải Phi cũng không có khẩu vị. Lê Thanh Chấp thấy vậy, muốn ăn hết chỗ bánh bao còn lại, nhưng làm vậy thì không hay lắm, phải chừa lại cho Chu Tầm Miểu và những người khác một ít. Lê Thanh Chấp lấy ra một nắm đồng xu đưa cho tiểu tư, bảo hắn đi mua thêm mấy cái bánh ú. Bánh ú ở phủ Hòa Hưng có hai loại. Một loại là gạo nếp không nhân, hoặc chỉ có một quả táo đỏ. Một loại là bánh ú nhân thịt muối. Bánh ú bán trên đường, cơ bản đều là loại thứ hai. Gạo nếp đã vo sạch trộn với nước tương, rồi bọc thịt heo mỡ xen lẫn nạc. Bánh ú nhân thịt làm như vậy rất thơm. Tiểu tư nhanh chóng mua cho Lê Thanh Chấp hai cái bánh ú, đựng trong đĩa của hộp đựng thức ăn bọn họ mang theo. Lê Thanh Chấp bưng đĩa lên, lại lấy một đôi đũa, ăn hết một cái bánh ú trong chớp mắt. Những người xung quanh, những người không quen biết Lê Thanh Chấp thì không sao, cứ tưởng Lê Thanh Chấp là người đến xem náo nhiệt. Nhưng những người quen biết Lê Thanh Chấp, sao Lê Thanh Chấp không hề lo lắng chút nào? Thôi được rồi, nếu bọn họ có thực lực như Lê Thanh Chấp, cũng sẽ không lo lắng chút nào. Nói đến, hôm nay sau khi dạy bọn họ đã vội vàng đến đây. Rất nhiều người chưa ăn sáng, thấy Lê Thanh Chấp ăn ngon lành như vậy, đột nhiên thấy đói. Chu Tầm Miểu quay đầu lại, thấy Lê Thanh Chấp ăn ngon lành như vậy liền thấy đói, lấy một cái bánh bao trong hộp đựng thức ăn ra ăn. Phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ, hắn hơi ngại ngùng, nhưng thấy Lê Thanh Chấp bắt đầu ăn cái bánh ú thứ hai. Ăn chút đồ cũng không sao, đúng không? Đang nghĩ vậy, Chu Tầm Miểu liền thấy người của lễ phòng đến. Hắn vội vàng nhét chỗ bánh bao còn lại vào miệng, phồng má chen lên phía trước. Lê Thanh Chấp cũng không ăn nữa, tránh bị đám người điên cuồng chen lên phía trước làm rơi đồ ăn trên tay. Đồ ăn quý giá như vậy, không thể làm rơi được. Lê Thanh Chấp ôm hộp đựng thức ăn, nhìn về phía dán bảng vàng. Hắn cao, bảng vàng cũng được dán khá cao. Nếu hắn đứng đầu, hắn đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy. Thị lực của hắn đã được tối ưu hóa. Rất tốt, đang nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp liền thấy tên mình đứng đầu, hắn lại là án thủ. Khi Lê Thanh Chấp nhìn thấy tên mình, Chu Tầm Miểu cũng nhìn thấy. Hắn vui mừng quay đầu lại muốn nói gì đó, kết quả vừa mở miệng, bánh bao trong miệng suýt nữa thì rơi ra ngoài. Nuốt miếng bánh bao xuống, Chu Tầm Miểu vui mừng nói, Lê Huynh, Huy án thủ. Nói xong, Chu Tầm Miểu tiếp tục chen lên phía trước, hắn chưa xem hết bảng vàng. Không bao lâu, Chu Tầm Miểu liền từ trong đám người đi ra, vẻ mặt vui mừng, ta đỗ rồi, ha ha, ta đỗ rồi. Chu Tầm Miểu từ nhỏ đã được Lý Tú Tài tận tình dạy dỗ, một năm nay lại rất nỗ lực. Không lâu trước đây, hắn còn được quan huyện cầu chỉ điểm kỳ thi phủ lần này. Thành tích của hắn không đứng đầu, nhưng cũng có tên trong bảng vàng. Không bao lâu, Từ Khải Phi cũng mặt đỏ bừng từ trong đám người chen ra. Ta cũng đỗ rồi. Từ Khải Phi học hành chăm chỉ hơn Chu Tầm Miểu nhiều. Sau khi quen biết Chu Tầm Miểu, lại dựa vào Chu Tầm Miểu mà xem được một số sách mà trước đây hắn chưa chắc đã xem được. Thêm vào đó, Trương Chi Phủ không ra đề thi kỳ lạ, thứ hạng của hắn còn cao hơn Chu Tầm Miểu một chút. Lúc này, ngày càng nhiều người xem hết bảng vàng. Lần này Trương Chi Phủ lấy tổng cộng 56 người. Vì vậy đa số mọi người đều không có tên trong bảng vàng. Những người này rất thất vọng, nhưng không ai nói Trương Chi Phủ bất công. Bọn họ rất hiểu rõ thực lực của mình. Hơn nữa những người có tên trong bảng vàng lần này đều có chút danh tiếng, dù là Chu Tầm Miểu hay Từ Khải Phi. Bọn họ đi theo Lê Thanh Chấp giao thiệp, cũng quen biết được không ít người. Người bạn học cùng đến phủ thành tham gia kỳ thi phủ với Lê Thanh Chấp và những người khác. Lần này hắn ta trượt, Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi lần lượt đến an ủi. Sau khi buồn bã một hồi, người này liền nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Thực ra ta không đỗ cũng là chuyện bình thường. Tiên sinh có nhiều con trai như vậy, cũng chỉ có hai người thi đỗ kỳ thi phủ. Học vấn của ta vốn đã không bằng bọn họ, cũng không bằng các ngươi. Con trai của Lý Tú Tài đều đọc sách, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thi đỗ Tú Tài, thậm chí còn có người không thi đỗ kỳ thi huyện. Dù sao, kỳ thi phủ lần này cũng coi như là mấy nhà vui mấy nhà buồn. Chu Tầm Miểu rất vui mừng. Hắn dẫn Lê Thanh Chấp và những người khác từ trong đám người chen ra, rồi nói, chúng ta đến quán rượu ăn sáng đi. Ta mời, Lê Thanh Chấp đã ăn no rồi. Không cần suy nghĩ liền đồng ý, được. Quán rượu có rất nhiều món ăn để lựa chọn. Chu Tầm Miểu bảo bọn họ gọi món, mà Lê Thanh Chấp không hề khách sáo. Gọi một bát mì lươn, những người khác cũng gọi mì. Chu Tầm Miểu lại gọi thêm một lồng xíu mại thịt heo, 10 cái bánh há cảo chiên thêm mấy cái quẩy. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Lê Thanh Chấp đã ăn bánh bao bánh ú, không chỉ ăn hết bát mì của mình, còn nếm thử xíu mại bánh há cảo chiên, cuối cùng lại lấy một cái quẩy từ từ ăn. Lê huynh, huynh thật sự ăn quá nhiều. Chu Tầm Miểu rất bội phục. Lê Thanh Chấp nói, ta chỉ là khẩu vị hơi tốt thôi. Chu Tầm Miểu, người bình thường dù có khẩu vị tốt cũng sẽ không tốt đến mức này. Cách chương.